Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 717, khó mà hình dung. Cầu vốt, hô hô hô, Lan Tô ba người rốt cục thở dốc một hơi, từng ngụm hô hấp, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm dần. Ăn vào đan dược, nghỉ ngơi một chút, Mạc Khuynh Vũ đem trước thất công chúa cho đan dược đưa cho Lan Tô. Tạ ơn, Lan Tô nói lời cảm tạ, đôi mắt đẹp sáng lên một cái chớp mắt. Trước đó, nàng đều cho là mình sẽ chết. Cũng chính là cái này một giây. Đột ngột, có một thân ảnh, thoáng cái vọt lên, đột nhiên xuất hiện, kia là đến từ Tôn gia một cái người tu võ. Giết mắt đỏ, cũng bị thương nặng, vừa hay nhìn thấy Mạc Khuynh Vũ chúng nữ, đầu óc một ông, liền xông tới, lại, tại ở gần thời điểm, không chút do dự tự bảo, oanh, oanh minh chấn vang ở giữa, Lan Tô, Cố Thu Thủy, Hạ Tịch ba người thoáng cái bay rớt ra ngoài, ba người ngã trên mặt đất, cơ hồ thoi thóp, Mạc Khuynh Vũ tốt một chút, nhưng... bả vai, xương quai xanh, trên cổ, cũng đều là máu tươi mơ hồ, xương sườn đều đoạn mất, phốp, Mạc Khuynh Vũ thân thể mềm mại nhoáng một cái, chỉ cảm thấy trước mắt có đen một chút, liền muốn ngất đi, đúng lúc này, chết đi cho ta, nơi xa, Tần Khác kích động, gào thét, sát ý ngưng tụ, thực lực của hắn mạnh hơn Sở Hồng. Sở Hồng có thể kiên trì đến bây giờ. Không tệ, Tần Khác nhìn chuẩn cơ hội. Một kiếm liền đâm vào Sở Hồng ngực. Chết đi, Tần Khác kích động nghĩ muốn xoay tròn trường kiếm. Nhưng, Sở Hồng lại là thoáng cái giơ tay lên. Bắt lấy kia xuyên thủng lưỡi kiếm của mình. Hắn không thể để Tần Khác xoay tròn trường kiếm. Bằng không mà nói, hắn sẽ chết. Bởi vì... lưỡi kiếm cách hắn trái tim còn kém một tia. Người chống đỡ được sao? Tần Khác cười ha ha. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn máu tươi. Thoạt nhìn như là ma quỷ đồng dạng. Hắn dùng hết toàn lực chống đỡ lấy Sở Hồng. Xoạt xoạt xoạt. Sở Hồng rút lui. Thiên về một bên lui. Máu tươi một bên không cần tiền đồng dạng gâu gâu từ trong miệng của hắn chảy ra đến. Không được. Ngay tại liên thủ với Sở Di đối chiến Sở Khảng, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn thấy được tam hoàng tử Sở Hồng trong nguy hiểm hướng tới sắp chết. Hắn không nói hai lời, hướng thẳng đến Sở Hồng, Tần Khác bên kia lao đi. Hừ, Sở Di, liền ngươi một người, chết đi. Tần Phi Ngộ có chút kinh hỉ, yêu dị đỏ như máu trong con ngươi là tàn nhẫn sát ý. Hắn hít sâu một hơi, huyền khí không còn một tia giữ lại, tất cả đều mãnh liệt đến chính mình trên trường đao. Uống, Tần Phi Ngộ một đao bổ ra, Sở Di hô hấp đều ngừng lại, nguy hiểm, không có Sở Khảng, chính hắn căn bản không phải là đối thủ của Tần Phi Ngộ. Sở Di chỉ có thể cưỡng ép nâng lên trường kiếm, dùng hết toàn lực một kiếm. Mưu toan ngăn trở Tần Phi Ngộ một đao kia. Đáng tiếc, đích thật là mưu toan. Đinh, một đao rơi xuống. Sở Di cả người liền bay ngược ra ngoài. Cánh tay hung hăng run rẩy. Trên trường kiếm thì là có một vết nứt. Chết đi, Tần Phi Ngộ đắc thế không tha người. Đạp không tiến lên, sát ý bành trướng. Trong tay đại đao sôi trào nóng bỏng. Tựa như liệt nhật đồng dạng chói mắt. Đi, lại là một đao bổ ra. Sở Di lại ngăn cản. Lần này chặn, nhưng mà, ngăn trở một sát na kia. Sở Di là tuyệt vọng. Vì sao tuyệt vọng? Cũng là bởi vì hắn chặn. Hắn không nên ngăn trở. Chính hắn trong lòng nắm chắc. Mà một khi ngăn trở, vậy nói rõ, đây là một hư chiêu. Quả nhiên, phốp. Cùng một sát na, Tần Phi Ngộ tựa như là u linh đồng dạng, xuất hiện tại Sở Di chéo phía bên trái, một đao kẹt tại Sở Di trên cổ, Sở Di hô hấp im bặt mà dừng. Chết, Sở Di chết, mà giờ khắc này Sở Khảng,